Giữ trọn trái tim em. Chương 1, oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gia tộc đã có đính ước với nhau từ lúc Nhược Hy và Thế Phong vừa chào đời. Hai người cách nhau 5 tuổi. Từ lúc nhỏ Nhược Hy đã có tính cách mạnh mẽ, cá tính cô không muốn bị ràng buộc bởi những thứ gọi là hôn ước, nên khi đến tuổi phải kết hôn với Thế Phong cô luôn cực lực phản đối cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Thế Phong là một tên cha nam ăn chơi có tiếng trong giới thượng lưu. Như chơi thì chơi, còn trong giới kinh doanh hắn là một người đàn ông trẻ tuổi có tài. Từ năm 18 tuổi đã ra ngoài tự lập và thành lập công ty riêng cho chính mình, bản thân vô cùng hoàn mỹ. Cộng thêm sắc vóc tuấn tú đẹp trai nên không biết bao nhiêu cô gái đã tự nguyện ngã vào lòng hắn. Nhằm bước chân vào gia tộc nhà họ Mạc, như gia đình của hắn không bao giờ chấp nhận bừa bãi về làm con dâu hào môn. Chỉ có mình Nhược Hy, một tiểu thư danh giá của gia đình nhà họ Lâm, ba mẹ của cô cũng là bạn thân của ba mẹ Thế Phong, họ rất mong muốn hai bên sẽ có thêm tình thâm gắn kết. Nhược Hy vừa mới đi du học về, cô không về thẳng nhà mà hẹn hội bạn thân đi đến hộp đêm chơi một đêm cho ra trò. Nhược Hy vui đến mức uống quá nhiều rượu đến nổi say không thể nào đi vững được. Cô được hội bạn đưa đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi. Nhưng oan gia thật sự họ đã đưa cô đến nhầm phòng của một người đàn ông. Tên đó cũng đã có hơi men trong người nên cả hai chạm vào nhau đã tạo nên bầu không khí nóng bỏng. Nhược Hy chủ động đưa môi của mình mơn trớn lên môi của hắn. Cô đang trong thế chủ động nhưng trong phút chốc đã bị người đàn ông lật lại để cô nằm dưới thân của hắn. Họ đã bắt đầu cho một cuộc hát không an ái. Khi vật kia được đưa vào bên trong cô, hắn mới biết Nhược Hy vẫn còn là xử nữ, nhưng cơ thể cô và hắn quá hợp nhau khiến cho người đàn ông đó không thể nào dừng lại được. Ánh nắng đã dọi vào cửa sổ khiến cho Nhược Hy tỉnh giấc, cô từ từ mở mắt, đầu đau nhức dữ dội. Nhược Hy ngồi dậy cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức, đặc biệt là phần bụng dưới, cô mở chăn ra xem cơ thể cô không một mảnh vải che thân. Nhược Hy giật mình nhìn sang, người đang ngủ bên cạnh là một tên đàn ông, nhìn hắn cũng có nét đẹp trai. Nhược Hy thầm nghĩ chắc là một tên trai bao do hội bạn chuẩn bị cho cô. Đối với Nhược Hy, chuyện trinh tiết không quan trọng, nếu có thể cô sẽ không muốn lấy chồng, những người đàn ông đối với cô chỉ là chơi qua đường mà. Thôi, Thế Phong cũng đã thức giấc, hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhược Hy liền cười đều nói. Tối qua em thấy thế nào hả? Hắn cũng tưởng cô là một kiều nữ đến để phục vụ hắn, như những lời Nhược Hy sắp thốt ra sẽ khiến cho hắn bất ngờ. Cũng không tệ. Hắn há hốc mồm nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhược Hy lấy trong túi ra một số tiền đưa cho hắn rồi nói. Được rồi, hết nhiệm vụ của anh rồi, đi ra ngoài đi, tôi phải tắm rửa thay đồ. Gương mặt Thế Phong bỗng nhiên tối sầm lại, không ngờ một thiếu gia như hắn lại rẻ mạc trong mắt của cô đến thế. Thế Phong tức giận đưa tay kéo Nhược Hy rồi nằm đè lên người cô nói. Cô em khá lắm, dám xem tôi như trai bao. Nhược Hy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hỏi. Vậy anh không phải là trai bao hay sao? Nhìn cũng khá giống đấy, gương mặt điển trai thân hình như thế này không làm trai bao chứ làm gì. Thế Phong như bị trà đạp danh dự, hắn quấy người xuống thì thào vào tai Nhược Hy. Được rồi, muốn biết cảm giác đó lại một lần nữa không, tôi sẽ cho em thấy thế nào là trai bao. Hai người lại tiếp tục vận động buổi sáng. Trải qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho Nhược Hy. Cô gắng gượng chạy ra khỏi khách sạn. Nhược Hy không muốn dây dưa với tên chết bầm này thêm một giây một phút nào nữa. Cách chương.